quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 154, Tiểu Tuấn Vương keo kiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là, hương chi của nhất phẩm hương này cũng không phải dễ dàng như vậy mua được. Trừ bỏ quý ở ngoài, còn có một chút liền chính là khó mua. Bởi vì mỗi lần người đều là nhiều đến mức bọn họ không chen được lên phía trước. Mà đến lúc chen lên được rồi, đồ đều đã được bán xong. Cho nên mỗi một ngày, ở cửa nhất phẩm hương, giống như là đoạt mễ đoạt mặt giống nhau. Một đống người đều là ở cướp. Mệnh tốt, khả năng một lần đều có thể cướp được tới tay. Mệnh không tốt, sợ là đoạt phá đầu. Cũng đều là không chiếm được một hộp. Bất quá đồ vật nhất phẩm hương này mặc kệ có bao nhiêu người đoạt. Tuấn Vương phủ nơi đó lại là có thể dễ dàng có được. Mỗi một tháng Thẩm Thanh Dung liền sẽ cấp Tuấn Vương phi còn có 3 vị quận chúa chuẩn bị thượng một bộ. Đương nhiên nếu có đồ vật mới mà nói, cũng sẽ nhanh chóng cho người đưa qua đi. Tuấn Vương phủ nơi này hiện tại cũng cơ hồ đều là khách đến đầy nhà. Không ít phu nhân, tất nhiên là biết Tuấn Vương phủ cùng hộ quốc công phủ quan hệ hảo. Cho nên đều là muốn tìm Tuấn Vương phi hỗ trợ mang chút tân hương lại đây. Còn có những cái đó son phấn linh tinh, xem có thể hay không lại là mua một ít. Cho dù là tiêu giá cao đều là có thể. Tuấn Vương phi cũng đều là đáp ứng rồi. Thẩm Thanh Dung nói qua, chỉ cần là Tuấn Vương phủ muốn, nàng đều là có thể lộng tới một ít. Đến nỗi hộ quốc phủ cùng nhất phẩm hương quan hệ, bọn họ không đoán, cũng không nghĩ. Tuấn Vương phi nhớ tới Thẩm Thanh Dung, liền càng là vừa lòng hài tử kia. Khó được, là cái hài tử sạch sẽ. Hộ quốc công phủ ngày thường sinh hoạt quá thập phần đơn giản. Ăn dùng cũng đều là cùng gia đình người bình thường giống nhau. 3 cái hài tử cũng đều là thập phần tiết kiệm. Thẩm Thanh Dung ở trong phủ, cũng không gặp qua lúc nào trang điểm. Bình thường cũng chỉ là một cây ngọc trâm. Lại cũng là sạch sẽ tố nhã làm tâm người ta đau. Ngay cả Thẩm Thanh Tử, tiểu hài tử nhỏ như vậy, cũng chưa bao giờ gặp qua nàng yêu cầu đồ vật. Đương nhiên cũng là càng thêm làm người đau lòng. Kỳ thật của hồi môn cho Thẩm Thanh Dung, bà bên này cũng đều là có chuẩn bị. Nói nữa còn có cái nhi tử kia của bà đâu. Mà nhớ tới đứa con lúc tuổi già của chính mình, Tuấn Vương phi quả thực chính là giờ khóc giờ cười. Sợ là hiện tại toàn bộ người kinh thành đều là biết. Tuấn Vương phủ tiểu Tuấn Vương yêu nhất cái gì? Tự nhiên là bạc. Mà tiểu Tuấn Vương lại là một cái người cực kỳ keo kiệt. Muốn từ trong tay hắn lấy đi một lượng bạc tử, như vậy hắn liền cùng ngươi liều mạng. Người khác không biết, vì cái gì Vũ Văn Húc sẽ keo kiệt như thế, lại là chết cũng yêu bạc. Chính là Tuấn Vương phi lại biết, hắn đây là phải tồn của hồi môn cho Thẩm Thanh Dung. Như vậy cũng tốt, tránh cho hắn không biết nhân gian khó khăn. Đến lúc đó có hại vẫn là chính mình. Mà bạc của Vũ Văn Húc cũng đều là đủ số giao cho Thẩm Thanh Dung. Hắn mỗi lần đều là bò cửa sổ mà vào, lại là trèo cây mà ra. Đương nhiên mỗi một lần gặp được Thẩm Thanh Dung, hắn liền cảm giác tựa hồ nàng lại là biến càng đẹp vài phần. Đẹp đều là làm hắn có chút hít thở không thông. Còn hảo, hắn mỗi lần nhớ tới này đó, cũng đều là cảm giác chính mình tim đập thực mau. Nếu hắn không phải sớm chút liền đem Thẩm Thanh Dung cấp định ra tới, hiện tại còn không biết bị cái hỗn đản nào cấp nhanh chân đến trước. Kỳ thật những cái nam tử chưa hôn phối trong kinh hẳn là hận hắn mới đúng. Hắn ở lúc nhân gia còn không có trưởng thành cũng đã động thủ. Kỳ thật hắn mới là cái người nhanh chân đến trước kia. Hiện tại kỳ thật rất nhiều người đều đã chú ý tới Thẩm Thanh Dung. Bất quá chính là Thẩm Thanh Dung tuổi tác còn nhỏ, lại là thêm hộ quốc công lại là không ở trong phủ. Hộ quốc công phủ không có người chủ sự, cho nên cũng chỉ có thể chờ lúc hộ quốc công trở về. Đến lúc đó cũng có thể nói chuyện khác, mà trong đó có một người đó là thừa tướng phu nhân. Mẫu thân, người vì sao cũng nhìn chúng cái Thẩm Thanh Dung kia thế? Mộc Lan Nhi thập phần không thích Thẩm Thanh Dung. Thẩm Thanh Dung cũng không biết tự nhiên từ đâu ra, liền đoạt đi phong cảnh dĩ vãng của nàng. Những cái thiên kim tiểu thư, khuê các thiếu nữ đó cũng đều không hề quay chung quanh nàng như trước nữa. Cũng không giống như trước kia. Ở bên nàng giống như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cách chương.